Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương Tinh Thần Lực Đột Phá. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã tới rất gần với Chí Bảo Điện trong Man Tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Vì sao lại không thấy Bát Quái Lô? Trong trí óc Lâm Tiêu phảng phất như có một đạo kinh lôi ầm ầm nổ vang, một loại cảm giác sáng sủa từ trí óc bộc phát ra. Trong nháy mắt như có một đạo ánh sáng chiếu rọi vào đầu hắn, tinh thần lực luôn ngừng lại ở nhất trọng đỉnh phong, phốc một tiếng đột nhiên chướng lớn hóa thành tinh thần hải dương, thành công đột phá vương phẩm nhị trọng. Oanh! Trang cảnh trước mắt phá thành mảng nhỏ. Bảo điện, linh dược tất cả đều tiêu tán. Hắn đang im lặng đứng trên bầu trời của huyễn cảnh bình nguyên, mà thanh sắc dị thú trước mặt vẫn chưa chết. Trong thất thải đồng tử nó phát ra mê mang, mênh mông, bao phủ toàn bộ cường giả của tam tộc. Tiểu tử Lâm Tiêu, ngươi tỉnh rồi hả? Xem ra định lực không tệ, tinh thần lực cũng đột phá vương phẩm nhị trọng, thật là không tệ. Trong thương long tí, thanh âm uể oải của Long Gia chuyển tới. Long Gia, ta làm sao vậy? Lâm Tiêu vẫn còn ngây ngẩn. Còn sao chăng gì nữa, đương nhiên là chúng phải huyễn thuật rồi, ta còn đang định đánh thức ngươi đây, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể tự mình chúng phá huyễn cảnh. Chậc, thanh sắc dị thú kia chính là huyễn mộng thú trong truyền thuyết, giờ theo đạo lý thì dù tinh thần lực của ngươi đột phá tới vương phẩm nhị trọng cũng không thể trùng phá được huyễn cảnh của huyễn mộng thú. Ân, có lẽ lên vương phẩm tam trọng thì có chút khả năng. Huyễn thuật ư? Trong lòng Lâm Tiêu kỳ thực có chút suy đoán, nhưng giờ phút này không khỏi rung động. Thật là đáng sợ, thanh sắc dị thú kia rốt cuộc là quái vật gì? Huyễn cảnh bình thường đều làm cho người ta tiến vào một tràng cảnh riêng biệt nào đó, công kích điểm yếu nhất trong lòng người. Nhưng công kích của huyễn thật dị thú này lại trực tiếp kết hợp cùng với sự thật, làm cho người ta không phân biệt được sự thật cùng với huyễn cảnh. Chỉ sợ cứ vậy mà chết còn tưởng là mình đang ở trong thực tại. Lúc trước huyễn cảnh vô cùng chân thật, thậm chí cả Long Gia cùng Tiểu Viêm đều có thể bắt chước. Trên sự thực thì huyễn mộng thú không biết sự tồn tại của Long Gia cùng Tiểu Viêm, nhưng vì huyễn thuật trực tiếp tác dụng lên tâm linh cùng với linh hồn võ giả nên sẽ diễn sinh ra hình ảnh, rồi dẫn tới việc trong mộng ảnh có vẻ vô cùng chân thật. Nếu không phải là Bát Quái Lô không có hiện ra trong huyễn cảnh thì làm cho Lâm Tiêu khó mà tìm ra dấu vết sơ hở. Hiện tại chỉ sợ hắn còn đang đắm chìm trong huyễn cảnh không cách nào thoát ra. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được rất rung động đối với sự cường đại của Bát Quái Lô. Bên trong huyễn cảnh thậm chí cả thánh khí như Thương Long Tí cũng được diễn sinh. Thế nhưng Bát Quái Lô thì lại không thấy. Rốt cuộc nó là bảo vật gì đây? Chẳng lẽ còn cường đại hơn cả Thương Long Tí sao? Ở trên thế giới này, thánh khí đã là bảo vật cường đại nhất. Còn mạnh hơn cả thánh khí tức là bảo vật cấp gì chứ? Ân. Ngay lúc Lâm Tiêu thanh tỉnh thì liền cảm giác được có những ánh mắt chuyển lại từ chung quanh. Hắn ngoái đầu nhìn lại, trong cường giả tam tộc, chẳng những hắn thanh tỉnh, man tộc Đại Tế Ti, Tịnh Thiên Huyên cùng với yêu tộc Phi Loan Vương đều đã tỉnh. Ánh mắt trong suốt, nhìn thấy Lâm Tiêu có thể thoát ra huyễn cảnh, trong mắt đều kinh ngạc nghi hoặc. Trên sự thật thì phân thân toàn địa giáp cùng thân thể là dùng chung linh hồn. Khi bản tôn thanh tỉnh lại thì phân thân toàn địa giáp cũng thức tỉnh. Nhưng vì phòng ngừa bị người ta nhìn ra mối liên hệ đôi bên, Lâm Tiêu đành phải để phân thân toàn đại giáp tiếp tục giả vờ lâm vào huyễn cảnh. Nếu không, cả hai người yếu nhất trong nhóm vương giả đồng thời tỉnh lại đầu tiên thì cho dấu che giấu thế nào cũng bị người có ý chí âm thầm đoán được. Nhưng làm Lâm Tiêu chấn kinh chính là bên man tộc ngoại trừ Đại Tế Ti mà nhãn tả đa cùng bố lỗ ánh mắt đều trong suốt, không bị huyễn cảnh khống chế, mà những vương giả khác, yêu vương cùng man vương, kể cả huyền diệu vương ánh mắt mê mang, hiển nhiên là đều rơi vào huyễn cảnh. Xem ra, hành trình phế khu cổ thần này man tộc sớm đã làm ra chuẩn bị. Long Già lạnh nhạt cười nói. Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra nghi hoặc, Long Già giải thích. Ba man vương của man tộc sở dĩ không bị huyễn cảnh khống chế là bởi vì trên người họ có định thần châu. Định thần châu là pháp bảo tinh thần vương phẩm đỉnh phong, chỉ dùng con mắt thứ ba của thâm hải mộng mị chế thành. có thể chống lại hết thảy huyễn thuật vương cấp hoặc tinh thần lực công kích. Mà sở dĩ con chim nhỏ yêu tộc kia thanh tỉnh là bởi vì hắn có được mê thần hạng liên, có công hiệu tương tự với định thần châu. Nữ hoa bên cạnh ngươi, hắc hắc, nàng tu luyện công pháp tương đối đặc thù, tinh thần công kích cùng cấp bậc căn bản không thể mê hoặc được nàng. Ngay trong lúc Long Già đang giải thích, ha ha, bảo tàng nhiều quá, chỉ thấy Thiên Nguyên Vương đột nhiên ngây ngốc cười to, giống như một tên khùng, ánh mắt hắn mê mang, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong huyễn thuật, mà sinh tử chi lực cùng với không gian lực trên người không ngừng phập phồng, hiển nhiên đang ở trong một trạng thái cực kỳ bất ổn. Phi Loan Vương, Thiên Ngạc Vương, thân phận các người cao quý lại có năng lực cỡ nào? Có nhìn thấy không, bảo tàng chỉ một mình ta chiếm được, mà các người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, ha ha, thật sảng khoái. Ở bên yêu tộc, Ta Thử Vương cũng cười to, lời nói làm Phi Loan Vương giận dữ. Lâm Tiêu, lúc ở chiến trường cổ tộc hồn niệm phân thân của ta không giết được ngươi, xem ra là ý trời, luyện dược sư vương phẩm thì thế nào, cuối cùng vẫn bị hồn niệm của ta nô dịch. Ha ha, từ hôm nay thì luyện dược sư vương phẩm như ngươi chỉ là nô bộc của tà hồn vương ta mà thôi. Tà hồn vương điên cuồng cười to ở một bên. Đại Tế Ti, bảo điện tộc ta rốt cuộc bị chúng ta chiếm được. Ha ha, từ hôm nay trở đi yêu tộc cùng nhân tộc không thể tiếp tục hoành hành trong cổ địa man hoang chúng ta. Lãnh địa này phải thuộc về man tộc. Cường Đạc cũng kích động kêu lên, làm sắc mặt Đại Tế Ti biến sắc, nhưng phát hiện hắn không nói ra nội dung gì đặc biệt, thân sắc khẩn trương thoáng hỏa hoãn lại. Chư vị, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, phải giết chết thanh sắc dị thú kia, Đại Tế Ti lạnh lùng lên tiếng. Trên thực tế, hành động lần này do man tộc cố ý gây ra. Vài năm trước, man tộc đã biết được vị trí của bảo điện, trong tộc ký của bọn hắn đã ghi chép một ít tư liệu về phế khu cổ thần. Vài năm trước, man tộc từng phái đi thật nhiều cường giả đứng đầu tới tầm bảo điện, kết quả là bị nhốt trong sơn lĩnh tử tịch, hao tổn mất một năm thời gian cũng không tìm được biện pháp đi qua. Nhưng trong lúc là lẩn trốn, man tộc lại vô ý phát hiện truyền thống trận, lúc này mới bố trí mưu kế đem nhân tộc cùng yêu tộc kéo vào đội ngũ tầm bảo, mục đích chính là muốn thông qua sơn lĩnh tử tịch. Mà Đại Tớ Ti cũng đã sớm có biết về huyễn cảnh bình nguyên, bởi vậy đã hao tổn công phu thật lớn tìm được ba khối định thần châu đặt trên người ma nhãn bọn họ. Ở trong kế hoạch của Đại Tế Ti, nếu cường giả nhân yêu hai tộc đều lâm vào huyễn cảnh, vậy thì kích sát ngay tại chỗ, như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng hiện tại cường giả hai tộc không rơi vào huyễn cảnh, vậy chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Trước thông qua huyễn cảnh bình nguyên đi tới bảo điện, hắn có vẫn có biện pháp để giết chết cường giả của nhị tộc. Hừ, chí bảo điện là vật do cường giả man tộc chúng ta lưu lại, làm sao hai tộc các ngươi có thể nhúng chàm? Trong lòng cười lạnh một tiếng, Đại Tế Ti liền nhấc pháp trượng trong tay, hướng thanh sắc dị thú đánh ra một đạo ánh sáng hư vô. Cùng lúc đó, Tịnh Thiên Huyên cùng Phi Loan Vương đều xuất thủ, ngọc thủ hóa trưởng xuyên qua giữa không trung, phút chốc đánh về phía trước. Một người thì mở miệng, ngọn lửa đỏ bắn thẳng ra. Công kích ba người liên thủ tiếp tục xuyên qua thân thể thanh sắc dị thú, lại không thể gây tổn thương cho nó, giống như nó không phải thực thể mà đang đưa thân vào một hư không khác, không có tồn tại trong thế giới này. Đây là, ngay cả Long Gia cũng cả kinh, tiểu tử Lâm Tiêu xem tình huống thì không ổn. Long Gia, ngữ khí của Long Gia ngưng trọng, huyễn mộng thú là yêu thú hết sức kỳ lạ. Huyễn mộng thú đề dài chỉ có thể lợi dụng huyễn thuật đơn giản lừa gạt địch nhân, mà bản thân lại có lực công kích lớn tỉ như đàn huyễn mộng thú mà ban đầu các ngươi gặp được, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể các ngươi, hấp thu lực lượng. Nhân kỹ năng của phân thân chỉ có thể dùng trên người mình, thuận theo kiểu tiến hóa này, năng lực của huyễn mộng thú cũng sẽ đi theo hai phương hướng khác nhau, lực công kích bắt đầu giảm bớt, thế nhưng lực lượng huyễn thuật sẽ được gia tăng. Nhưng huyễn mộng thú từ vương cấp đột phá lên tôn cấp thì lực công kích đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại năng lực chế tạo huyễn cảnh, mà lúc này lực phòng ngự của nó cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Công kích bình thường căn bản không cách nào tổn thương nó mảy may, bởi vì nó có thể làm được dung hợp cùng với huyễn cảnh. Ngươi nhìn thấy bản thể của nó, nhưng đó là huyễn cảnh mà nó chế tạo ra, thực thực giả giả. Nếu ta đoán không sai, các ngươi gặp đầu huyễn mộng thú này đã bắt đầu tiến vào cảnh giới tôn cấp, bởi vậy công kích của sinh tử tam trọng bên các ngươi căn bản không thể tổn thương tới nó. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc, không ngờ huyễn mộng thú tôn cấp, cường giả tôn cấp thần vọng cảnh, hắn mới chỉ gặp qua một người duy nhất là khôi đấu lão tổ của Sơn Mạch Liên Vân, không nghĩ tới trong phế khu cổ thần gặp được tôn cấp thứ hai. Cho dù nhìn huyễn mộng thú này không có gì đặc biệt, nhưng danh xưng tôn cấp cường giả vẫn làm Lâm Tiêu rùng mình. Long gia, làm sao bây giờ? Huyễn mộng thú khác với yêu thú bình thường, muốn giết được yêu hoàng thì phải hoàn toàn tiêu diệt thân thể nó, mà thân thể huyễn mộng thú lại tồn tại trong hư huyễn, phải hủy diệt được huyễn cảnh của nó mới có thể mang tới tổn thương. Nếu ta suy đoán không sai, mặc dù đầu huyễn mộng thú này đã tiến vào tôn cấp nhưng chưa có viên mãn, nếu không các ngươi cũng không có khả năng thoát khỏi huyễn cảnh, bởi vì tôn cấp có thể lập tức khiến các ngươi vẫn lạc trong huyễn cảnh ngay. Lâm Tiêu cau mày, hủy diệt huyễn cảnh của đối phương, có thể ư? Ông, ngay lúc Lâm Tiêu đang trao đổi với Long Gia thì đôi mắt thất thải của huyễn mộng thú lại bắn tới, một cơn dao động quỷ dị quét qua mấy người chưa bị nhập vào huyễn cảnh. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống, ngay sau đó hết thảy chung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hắn cùng Tịnh Thiên Huyên đang mở mịt đứng trên hư không của Bình Nguyên. Ở trên Bình Nguyên, ánh nắng ấm áp gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen nhánh của Tịnh Thiên Huyên theo gió phiêu đãng chuyển ra mùi hương thơm ngát, hòa trộn cùng với hương vị cỏ cây, khiến tâm trí thanh thản, lòng dạ thảnh thơi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên thoáng cau mày, cũng không nhiều lời, ánh mắt ác liệt đánh giá bốn phía. Khắp bốn phía là thảo nguyên vô ngần, trên mặt đất tràn đầy hoa cỏ, trang cảnh mỹ lệ, làm tâm thần người ta chợt buông lỏng xuống. Long Gia. Ở bên trong Thương Long Tý một mảnh yên tĩnh, căn bản không thấy tung tích của Long Gia, không thấy Tiểu Viêm. Cảm giác truyền vào trí óc quả nhiên cũng không thấy Bát Quái Lô. Lâm Tiêu cau mày, hiển nhiên hắn lại rơi vào huyễn cảnh. Nhưng lần trước vừa rơi vào huyễn cảnh lập tức quay về sự thật. Nhưng huyễn cảnh lần này càng đáng sợ, biết rõ là huyễn cảnh nhưng lại không biết làm sao đi ra. Làm sao bây giờ? Trí óc Lâm Tiêu không ngừng vận chuyển. Theo lời nói của Long Gia, muốn thoát khỏi thì phải phá hủy huyễn cảnh, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào? Chỉ nghĩ thì không bằng hành động, Lâm Tiêu mạnh mẽ rút ra Long Văn Đao, hướng Bình Nguyên ầm ầm chém ra. Oanh! Đao khí đáng sợ tung hoành, trên Bình Nguyên lập tức xuất hiện khe rãnh thật lớn dài hơn vạn thước, rộng gần trăm thước, mặt đất ầm ầm vỡ ra, cỏ dại tung bay, bùng đất văng tứ tán. Lâm Tiêu, người đang làm gì thế? Tịnh Thiên Huyền cau mày hỏi. Lâm Tiêu cũng không đáp lời, nếu đã biết nơi này đều là huyễn cảnh. Vậy thì Tịnh Thiên Huyền cũng là hư huyễn. Đích xác lúc trước Tịnh Thiên Huyền tự thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng không có khả năng cùng hắn rơi vào huyễn cảnh thứ hai. Nếu nàng là thực sự, vậy thì Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương cũng phải ở đây. Nhưng hiện tại chỉ có nàng cùng với hắn ở chỗ này. Chả lẽ là huyễn cảnh mỹ nhân sao? Lâm Tiêu lắc đầu rồi không nhìn Tịnh Thiên Huyền nữa. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Tịnh Thiên Huyền đang định nói gì, đột nhiên, hoa lạp. Từ dưới mặt đất đột nhiên vươn ra vô số dây leo, nhanh như tia chớp, ngay lập tức bao trùm Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyền. Lâm Tiêu vừa định vận chuyển Man Vương sáu trang phòng ngự thì lại phát hiện thân thể hắn rỗng tuếch. Man Vương chiến giáp vốn đã dung hợp trong người không thấy bóng dáng, dây leo nhanh chóng lan tràn, ở trên dây còn mang theo gai nhọn dễ dàng đâm vào thân thể hắn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, một loại cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm trên người hắn không còn một chút khí lực nào. Dây leo không ngừng lan tràn, phiến lá quấn quanh cổ hắn làm choán cảm giác ngạt thở. Đây là huyễn cảnh không phải sự thật. Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định, trong lòng tự nhắc nhở mình, cố gắng làm trí óc của mình trong sáng, nhưng cảm giác ngạt thở cứ không ngừng dâng lên, làm hắn căn bản không cách nào phân biệt thật giả. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, nếu còn tiếp tục như thế chỉ sợ mình sẽ bị dây leo siết chết, mặc kệ là thật hay giả hắn đều sẽ bị ngạt thở tử vong. Ngũ muội chân hỏa. Ở thời khắc mấu chốt, năm đại thiên hỏa trong đầu óc Lâm Tiêu nhanh chóng dung hợp, một cỗ hỏa diễm cực kỳ khủng bố bốc cao, hỏa lực đem toàn bộ dây leo đốt thành tro bụi, đồng thời lan tràn ra ngoài thiêu cháy quần áo sạch sẽ, cảm giác ngạt thở nhất thời giảm sút đi rất nhiều. Ở phía đối diện Tịnh Thiên Huyền chỉ cách Lâm Tiêu chừng 10 phân, một cỗ khí chàng quỷ dị xanh biếc lan tràn ra, gian nan phòng ngự dây leo xâm lấn. Sau đó nàng nhìn thấy thân thể Lâm Tiêu hoàn toàn trần truồng. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Tịnh Thiên Huyền đã sớm một trường đánh chết cả đối diện, dù không làm thế thì cũng sẽ quay đầu đi nơi khác. Nhưng với tình huống trước mắt, nàng đã bị dây leo buộc chặt, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt đỏ rực yêu kiều quát. Người nhanh chóng mặc lại quần áo cho ta. Đứng trước mặt nữ nhân, nhất là nữ nhân như Tịnh Thiên Huyên, cho dù da mặt Lâm Tiêu có dày bao nhiêu cũng thấy ngại ngùng, nhưng hiện tại biết rõ chỉ là huyễn thuật mà bản thân đang gặp nguy hiểm, vậy Lâm Tiêu cũng chẳng quản tới nàng. Lời của ta, ngươi không nghe được sao? Tịnh Thiên Huyên tức giận, vẻ mặt càng đỏ, muốn nhắm lại mà cũng không dám phân tâm. Ngươi bảo ta làm sao mà mặc đây? Có lẽ do đối phương phản ứng quá chân thật, trong lòng Lâm Tiêu sản sinh ra cảm giác dị trạng, nhịn không được quát lên. Đáng giận! Tịnh Thiên Huyền giận quát, đang định nói gì thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ nghe phốc suy một tiếng khi chảng xanh biếc của nàng bị dây liêu đâm phá. Thật nhiều dây leo mang theo gai nhọn lập tức đâm vào cơ thể nàng. Tê lạp, trường bào của Tịnh Thiên Huyền lập tức bị xé thành lỗ hổng. Một nét cảnh xuân tuyết trắng hiện ra, nhất thời bại lộ ra ngoài. Đập vào tầm mắt Lâm Tiêu là làn da trắng mịn như ngọc, cấp cho người ta cảm giác trùng kích thật lớn, kết hợp cùng với khuôn mặt xinh đẹp ma mị của Tịnh Thiên Huyền, mang theo vẻ thần thánh và cao quý, nhìn qua cũng chẳng khác chi lăng mạ nàng. Tiểu tử, ngươi nhắm mắt lại cho ta. Tịnh Thiên Huyền nóng nảy, khuôn mặt đẹp như tiên nữ đỏ hồng, cả giận kêu lên, ánh mắt chỉ hận không thể lập tức móc đi hai mắt của Lâm Tiêu. Quả nhiên là mỹ nhân huyễn cảnh. Tới giờ thì Lâm Tiêu rốt cuộc khẳng định mình đã lâm vào huyễn cảnh, tuyệt đối là huyễn cảnh mỹ nhân. Huyễn mộng thú muốn lợi dụng vẻ mỹ diễm của Tịnh Thiên Huyền để kích phá nội tâm của hắn, làm cho hắn hoàn toàn trầm luân trong huyễn cảnh không thể tự kiềm chế, sau đó kiệt lực mà chết. Khám phá ra chuyện này, Lâm Tiêu không hề nhìn Tịnh Thiên Huyền, trong đầu chỉ suy tính làm sao thoát khỏi huyễn cảnh, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua đánh giá Tịnh Thiên Huyền gần trong gang tấc. Từ trên người của nàng luôn truyền tới hương thơm nữ nhân như mộng như ảo. Nếu ở lúc bình thường, Lâm Tiêu sẽ không chút kiêng kỵ mà đánh giá Tịnh Thiên Huyền, nhưng ở trong huyễn cảnh, biết rõ đối phương chỉ là hư huyễn, nên hắn cũng không còn gì ngang ngại. Ngươi! Ánh mắt của Tịnh Thiên Huyền tức tối, nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu lại dám lớn mặt nhìn mình như vậy. Nhưng từ trong đôi mắt đối phương nàng lại không nhìn thấy chút ý tứ dâm tà. Đôi mắt của hắn giống như đang đánh giá một bảo vật, đầy vẻ hân thưởng khiến trong lòng nàng vừa thẹn lại vừa tức giận. Tê lạp, nàng bất chợt thất thần, phòng ngự suy giảm, thật nhiều dây leo nhuyễn động lại đem áo của nàng tiếp tục xé ra. Trong lúc nhất thời từng mảnh da thịt tuyết trắng lộ ra, thậm chí vùng ngực đã lộ ra quá nửa. Hai ngọn núi trắng nõn như ngọc ẩn ẩn hiện hiện, cho dù biết rõ là hư huyễn cũng làm Lâm Tiêu miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt ừng ực. A! Tịnh Thiên Huyền quát to một tiếng, sắc mặt đỏ rực nóng hổi, thở dốc hổn hển. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dám tiếp tục nhìn, ta nhất định giết ngươi. Tịnh Thiên Huyền cắn chặt răng, cả giận nói. Không cần nàng hăm dọa, Lâm Tiêu cũng đã nhắm mắt lại. Không phải là hắn e sợ đối phương uy hiếp, mà hắn phát hiện nếu mình còn tiếp tục nhìn chỉ sợ ý chí sẽ không cách nào khắc chế. Một khi rơi vào chỉ sợ hắn sẽ triệt để trầm luân trong huyễn cảnh, rốt cuộc không còn hy vọng đào thoát. Mỹ nhân huyễn cảnh quả nhiên lợi hại, ta nhất định phải giữ vững. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, hiện tại trong lòng hắn không còn cảm giác hân thường. Theo hắn xem ra, Tịnh Thiên Huyền đã biến thành độc dược mỹ lệ, một khi lâm vào thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịnh Thiên Huyền thấy Lâm Tiêu đã nhắm mắt thầm thở ra một hơi, nhưng nàng còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì từ trong gai nhọn bỗng lại truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị. Vừa tiến vào thân thể nàng lập tức khiến nàng cảm thấy vô cùng nóng bức, thân hình đỏ hồng, thật giống như ánh nắng chiều buông rọi, vô cùng kiểu diễm và vũ mị. Nhìn thân hình trần trụi của Lâm Tiêu ngay đối diện, trong lòng Tịnh Thiên Huyền chợt nảy sinh cảm giác nóng nảy, toàn thân vô cùng ngứa ngáy khó chịu tới tột đỉnh. Hàng của hắn cũng thật là to à. Không tốt, đây là huyễn cảnh gì? Sắc mặt Tịnh Thiên Huyền đại biến, nàng vận chuyển tâm quyết cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại cỗ lực lượng kia. Nhưng ở bên trong huyễn cảnh, thân thể vô lực, nàng không cách nào chống cự, trong miệng rên rỉ, triệt để trầm hãm vào bên trong. Không, trong lòng Tịnh Thiên Huyền thét to, nhưng thân thể nàng đã không thể khống chế, thật nhiều dây leo đột nhiên biến mất. Đôi mắt nàng nhu tỉnh như nước, thở hổn hển, mê ly đi về hướng Lâm Tiêu. Đôi tay thon mềm vuốt ve trên ngực hắn, cảm giác giống như điện giật nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của Lâm Tiêu. Chuyện gì thế này? Lâm Tiêu vừa mở mắt thì lập tức chấn kinh. Giờ khắc này trong lòng Tịnh Thiên Huyền vô cùng xấu hổ, thần trí của nàng còn một tia thanh tỉnh cuối cùng nhưng thân thể lại không thể khống chế, cứ triền nhiễu lấy thân thể Lâm Tiêu. Tư thế này làm cho nàng vô cùng bi phẫn, nhưng căn bản lại không cách nào tự chủ được. Phác thông, Lâm Tiêu cảm giác trái tim mình nhảy mạnh, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nóng bức. Tuyệt thế mỹ nhân như thế này lại lộ ra mị thái, cho dù thánh nhân cũng không cách nào nhẫn nhịn được. Không, không, không, nhất định phải kiên định giữ vững. Lâm Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi ướt đẫm, trong lòng thì thầm. Nàng ta là độc xà, là độc dược, là xương trắng, là vực sâu, nhất định không thể nào thất thủ thì sẽ xong đời. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng xem thường của Lâm Tiêu, nội tâm Tịnh Thiên Huyền vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng không cách nào khống chế hành động của mình. Thân thể mềm mại triền quấn trên người Lâm Tiêu, truyền ra một lực lượng nóng hổi, mà hai tay của nàng không ngừng vuốt ve ngực hắn. Rốt cuộc bàn tay ôn nhu của nàng lại mò tới một vật cứng ở dưới thân dưới. Một khắc này cả hai người hoàn toàn ngây dại. Oanh! Lâm Tiêu cảm giác đại não của mình như một thùng thuốc nổ, khoảnh khắc này bị châm lửa cháy lên. Ngọc thể dập dồn dây dưa lẫn nhau, cảm xúc trơn nhẵn mềm mại làm Lâm Tiêu sao động thở dốc. Hắn chỉ muốn điều động một tia lý trí cuối cùng vùng vẫy để thoát ra, nhưng thân thể hoàn toàn vô lực, thậm chí cử động cũng vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ hôm nay thực sự sẽ bị Tịnh Thiên Huyền phá thân sao? Vừa nghĩ tới đây, Tịnh Thiên Huyền đột nhiên áp xuống, bộ ngực đè lên ngực của Lâm Tiêu, đôi môi của nàng hôn liếm vành tai, phun khí như lan. Động tác này làm cho chút lý trí còn sót lại của Tịnh Thiên Huyền tràn đầy bi phẫn xấu hổ, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình lại làm ra hành động như thế này. Trên bãi cỏ, hai thân hình trần trụi dây dưa cùng một chỗ dung hòa vào nhau. Rồi thân hình dương cương tràn đầy lực lượng bí cảm, mà thân thể tuyệt trắng cũng đầy đặn mềm mại. Hai người quấn quýt không ngừng đan xen, tràn đầy lực lượng trùng kích thị giác. Hừ, Tịnh Thiên Huyền bỏ xuống phần eo của Lâm Tiêu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai thân thể trần trụi giờ khắc này đã hoàn toàn kết hợp lại. Nếu như Lâm Tiêu còn một chút tỉnh táo, hắn sẽ có lẽ nhớ lại một bộ phim hắn từng xem. Đó là bộ phim rất hay, bộ phim tâm lý, tình cảm, xã hội, chiến tranh, điện ảnh lãng mạn. Đó là bộ phim Buổi đầu đề trên bãi cỏ xanh. Thân dưới của nàng ôn nhuận chật hẹp, kẹp lấy vị trí kia của Lâm Tiêu, làm hắn sản sinh ra cảm giác kích thích mãnh liệt, thân thể vô lực khiến hắn ngửa đầu thở dài. Không nghĩ tới bao nhiêu năm thủ thân, hôm nay lại bị một nữ nhân trấn áp, hơn nữa còn là trấn áp trong huyễn cảnh. Trong đầu Lâm Tiêu đột nhìn sảnh sinh ra một ý niệm, đây có tính là ta xuất tinh trong mơ hay không? Ân, trong cổ họng Tịnh Thiên Huyên chuyển ra tiếng rên rỉ, âm thanh khàn khàn mang theo mị hoặc vô tận, đôi mày thanh tú của nàng cau lại có chút đau đớn nhưng lại vừa có chút thỏa mãn. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lâm Tiêu chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Không nghĩ tới lần đầu tiên của hắn là bị Tịnh Thiên Huyên sủng hạnh. Mặc dù bên trong huyễn cảnh nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực, cảm xúc ấm áp, rào rạt, cực khoái làm đại não của Lâm Tiêu mê muội, mà làm cho hắn không có lời để nói chính là trong huyễn cảnh, Tịnh Thiên Huyên lại giống như là lần đầu tiên vậy, động tác thập phần ngây ngô khở dại. Tịnh Thiên Huyên vốn còn một tia ý thức, nhưng vào lúc này nàng cũng triệt để trầm luân. Trong nội tâm tràn đầy xấu hổ, bi phẫn, đau đớn dưới thân làm nàng thống khổ không thôi. Nhưng dần dần cảm giác thống khổ này biến mất, lập tức một loại khát vọng mãnh liệt tuôn trào. Thân thể nàng không tự chủ được bắt đầu dập như máy khâu. Một tia lý trí cuối cùng hoàn toàn vùi dập, động tác của nàng càng lúc càng thô bạo, càng ngày càng trâu bò hơn. Lâm Tiêu không nghĩ tới Tịnh Thiên Huyền lại mãnh liệt như thế, trong miệng không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ, kích thích mãnh liệt làm đầu óc hắn trống rỗng. Ông... Trong trí óc Lâm Tiêu, ngay vị trí vốn thuộc về vắt quái lô, đột nhiên phát tán ra một tia lực lượng thần kỳ. Có lực lượng truyền khắp toàn thân hắn trải qua các bộ vị bên dưới cuối cùng tiến vào thân thể Tịnh Thiên Huyên. Có lực lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hai người càng lúc càng trướng lên cường đại. Ngay khi hai người cùng lên tới đỉnh Vu Sơn thì lập tức thay đổi thân thể của hai người. 29 không gian đạo văn trong thân thể Lâm Tiêu hiện ra, mà 45 không gian đạo văn trong cơ thể Tịnh Thiên Huyên cũng hiện rõ. Không gian lực lượng của hai người nhanh chóng đan xen đồng thời bành trướng. Chỉ trong một lát người Lâm Tiêu gia tăng 30 đạo, còn một bước là lên tới 31 đạo. Không gian đạo văn trong thân thể Tịnh Thiên Huyền đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng kéo lên tới 50 đạo, 60, mãi tới 70 thì mới dừng lại, vô cùng cường hãn. Hai thân thể trần trụi hòa vào nhau, tinh thần lực của Lâm Tiêu cũng kéo lên đạt tới nhị trọng đỉnh phong, chỉ còn cách tam trọng một bước. Hai người đã hoàn toàn mất phương hướng, đắm chìm trong những cảm xúc tốt đẹp hạnh phúc. Thời gian trôi qua, tới cuối cùng Lâm Tiêu cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần phát tiết, mà khí lực của hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thật lâu sau, hai người gần như đồng thời thanh tỉnh. Người là Đăng Đồ Tử, ta muốn giết ngươi. Vừa thanh tỉnh lại, Tịnh Thiên Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, ngọc thủ điểm ra, hưu một tiếng. Một đạo chỉ khí đầy sát khí bắn tới, trong lòng Lâm Tiêu cả kinh. Mũi chân hắn điểm nhẹ xuống đất, thân hình bật lui về phía sau, tâm thần vừa động, tinh thần lực ngưng tụ thành một tinh thần thuẫn ngăn chặn trước người. Phanh, tinh thần thuẫn cũng không có hiệu quả, chỉ khí xuyên qua, tốc độ không giảm thẳng tới cổ họng Lâm Tiêu. Nhưng chỉ tích tắc như thế cũng đủ cho Lâm Tiêu phòng ngự, hắn vung tay, tinh thần chân nguyên ngưng tụ một chưởng đánh ra, va chạm cùng với chỉ khí. Oanh một tiếng, hai cỗ năng lượng va chạm trong hư không, kình phong mãnh liệt hóa thành cơn lốc thổi quét ra. Lâm Tiêu thối lui vài bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình trong bất chi bất giác đã lần nữa đột phá. Mặc dù còn chưa bước vào lĩnh vực sinh tử tam trọng nhưng cũng cách chỉ còn một bước. Mà giờ khắc này Lâm Tiêu đã biết thực lực của Tịnh Thiên Huyên, khi hắn ở nhất trọng đỉnh phong có thể so với nhị trọng vô địch, có thể sống sót dưới hồn niệm phân thân của tà hồn vương, mà sau khi đột phá nhị trọng thực lực đã so với tam trọng bình thường. Hiện tại đột tới nhị trọng đỉnh phong, cho dù gặp phải vương giả tam trọng cường đại đều có thể tỉ thí, nhưng đối địch với Tịnh Thiên Huyên vẫn rơi vào hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thực lực đối phương cường đại. Kinh nghiệm qua mẫn nhân huyễn cảnh mà ta lại không chết, hơn nữa thực lực tăng lên, đây rốt cuộc là sự thật hay huyễn cảnh đây? Đầu óc của Lâm Tiêu có chút phát mộng, chuyện phát sinh vừa rồi, hắn nghĩ chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng không nghĩ tới là mình không chết, thực lực còn gia tăng, chẳng lẽ không phải là thật mà chỉ gia tăng trong huyễn cảnh. Lâm Tiêu nhíu mày cố gắng truy tìm dấu vết, mà hắn không nghĩ Tịnh Thiên Huyên là thật cho nên không đem lời của nàng để trong lòng. Tiểu tử đáng giận, làm bẩn trong sạch của ta, hôm nay ta phải lấy tính mạng của ngươi. Trên bầu trời bình nguyên, Tịnh Thiên Huyên phát tán ra hàn ý băng xương, đôi mắt lạnh lẽo, thanh ngưng băng xương triệt cốt. Chỉ là huyễn cảnh do huyễn mộng thú chế tạo mà thôi, nháo cái gì mà nháo. Hơn nữa vừa rồi chính ngươi chủ động, ta mới là người bị cưỡng bức đây này, ta còn chưa kêu oan. Lâm Tiêu chỉ tùy ý nói ra, dù sao đối phương chỉ là ảo ảnh, căn bản hắn không có gì e ngại. Ngươi mới là ảo ảnh, làm nhục sự trong sạch của ta, không giết ngươi, Tịnh Thiên Huyên này thề không làm người. Ánh mắt Tịnh Thiên Huyên băng xương, giận dữ cấp táo, lý trí cho nàng biết trách nhiệm là của mình, nhưng đây không phải lý do để nàng bỏ qua cho Lâm Tiêu. Người không phải là ảo ảnh ư? Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống, trong đầu óc nổ vang. Người mới là ảo ảnh, Tịnh Thiên Huyên tức giận quát to, trong mắt tràn đầy sát ý. Lâm Tiêu trợn tròn mắt, trong lòng mơ hồ tin tưởng đối phương là thật, dù sao nếu đối phương chỉ là ảo ảnh thì không cách nào nói mình không phải ảo ảnh. Đối với huyễn thuật mà nói, thật giả chính là vấn đề cấm kỵ, một khi khám phá huyễn thuật sẽ không còn tồn tại nữa. Chính mình không phải sự thật, cùng với Tịnh Thiên Huyên cung chủ Di Thiên Cung làm chuyện đóng gạch đó chứ. Hồi ức lại cảm giác khi nãy trong lòng Lâm Tiêu, chỉ có cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Đăng đổ tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy ánh mắt như đang nhớ lại của Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên vừa thẹn vừa giận vỗ ra một trường. Oanh! Hư không nháy mắt bạo vỡ, trường ấn như cái màn trời âm mầm nghiền ép về hướng Lâm Tiêu, khí thế cường hãn khiến người ta không khỏi biến sắc. Việc này không trách ta được, đều do huyễn mộng thú làm hại, ta cũng là người bị hại mà. Một chiêu trường diệt cản khôn đánh ra, đánh nát công kích của đối phương, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, đồng thời lớn tiếng giải thích. Đôi mắt của Tịnh Thiên Huyên băng xương, sát khí bộc phát, nàng cũng biết chuyện đó không thể trách Lâm Tiêu, nhưng nàng bị nhục nhã, bảo nàng làm sao có thể bảo trì chấn định đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tịnh Thiên Huyên giận dữ đầy khuất nhục cùng thống hận, nhưng hết thảy chuyện xảy ra vẫn không thể trách đối phương, ngược lại chỉ tự trách mình. Vừa nghĩ tới hình dáng cuồng dã thô bạo của mình dập như máy khâu, nước mắt của Tịnh Thiên Huyên muốn chảy ra, cảm giác nhục nhã và rối rắm làng nàng mất đi ý chí cùng sự đúng mực. Đáng giận, Tịnh Thiên Huyên nổi giận quát khẽ, muốn tiếp tục động thủ. Chậm đã, Lâm Tiêu hoảng sợ vội vàng nói. Người cũng không cần phải muốn chết muốn sống như thế, việc vừa rồi hoàn toàn là bởi vì rơi vào huyễn cảnh, không phải lỗi của ta, cũng không phải lỗi của ngươi. Theo ta biết thì đầu huyễn mộng thú kia đã bước vào tôn cấp. Ta tin tưởng bất luận là người nào gặp phải tình huống như vậy đều không cách nào bảo trì thanh tỉnh. May mắn chính là chúng ta chỉ làm chuyện đó trong huyễn cảnh. Ta nghĩ thân thể cũng không thực sự làm vậy. Đơn giản mà nói, người chỉ cần đem chuyện này xem như mộng xuân thì tốt hơn. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi huyễn cảnh này. Nếu không thể rời khỏi thì không đợi người giết ta, cả hai chúng ta cũng đều chết ở chỗ này. Đúng vậy, đây là huyễn cảnh không phải thực sự. Lời của Lâm Tiêu làm cho Tịnh Thiên Huyên như kẻ chết đuối tìm được cây cỏ cứu mạng, biết rõ là tự lừa dối mình nhưng vẫn gắt gao bám lấy. Nhìn sát khí trên người Tịnh Thiên Huyên tựa hồ giảm bớt không ít, Lâm Tiêu đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Huyễn mộng thú tồn cấp, như vậy làm sao mới có thể thoát ra? Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước đó chúng ta có thể mặc lại quần áo rồi nói chuyện được không? Lâm Tiêu ngượng ngùng vuốt mũi, lúc nãy Tịnh Thiên Huyên đang giận dữ, vừa tỉnh lại liền vung tay vung chân, hoàn toàn không cố kỵ chuyện hai người còn đang trần truồng như nhộng. Mặc dù đã hưởng mùi vị trái cấm, nhưng khi nhìn thấy đôi thỏ ngọc của đối phương đang kích động phập phồng, lại khiến tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Ngươi quay mặt đi chỗ khác đi. Tịnh Thiên Huyên đỏ mặt vội vàng thay quần áo, Lâm Tiêu cũng lấy một bộ quần áo ra mặc vào. May mắn là đồ vật trong Thương Long Tý vẫn còn. Tiểu tử Lâm Tiêu, có nghe được Long Gia nói chuyện hay không? Ngay lúc này một thanh âm thật khẽ vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vui mừng vội hỏi, Long Gia, ta nghe được, ngươi đang ở đâu? Long Gia rõ ràng thở ra một hơi mắng. Mẹ nó, cuối cùng cũng phá khai huyễn thuật của tên kia tìm được tiểu tử ngươi. Hiện tại ta còn ở trong Thương Long Tý, nhưng vì huyễn thuật cho nên ngươi không cảm nhận được sự tồn tại của ta. Long Gia, ngươi có thể phá khai huyễn thuật này hay không? Khó lắm. Hiện tại, tuy linh hồn ta mạnh hơn trước kia, nhưng thực lực chưa khôi phục được. Lúc nãy ta hao tốn không ít tinh thần lực mới miễn cưỡng phá khai của huyễn thuật của nó để trao đổi với ngươi. Mẹ nó, nếu Long Gia còn trong thời kỳ toàn thịnh cần gì phải nỗ lực như vậy, chỉ dùng ý niệm đã đủ tiêu diệt tiểu tử kia. Long Gia, vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi, muốn diệt sát tiểu tử kia thì phải hủy diệt huyễn cảnh của nó. Vậy thì quá khó, Lâm Tiêu cau mày. Sau khi kinh nghiệm ở chuyện mây mưa vừa rồi, hắn đã hiểu được huyễn cảnh do huyễn mộng thú tồn cấp chế tạo quá chân thật tới mức cứ như là thật vậy. Muốn phá hủy huyễn cảnh của đối phương bằng vào thực lực hiện tại của mình căn bản không có khả năng, trừ phi là vận dụng vật bên ngoài. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta đang suy nghĩ biện pháp. Nếu thực sự không được thì ngươi chờ một chút, chỉ cần thêm nửa ngày ta sẽ nghĩ được biện pháp phá khai huyễn cảnh. Nhưng ngươi phải nhớ ở trong huyễn cảnh ngươi nhất định không thể chết. Một khi ngươi chết thì linh hồn sẽ bị tiêu diệt, chẳng khác nào bị vẫn lạc trong hiện thực. Ngữ khí của Long Gia thập phần ngưng trọng. Không thể chết ư? Lâm Tiêu ngẩng đầu, khóe môi lộ ra một tia cười khổ. Chỉ thấy trên bình nguyên ở tại đây lại có dây mây sinh trưởng rậm rạp vô cùng tận, giống như độc xà chậm rãi lao hướng Tịnh Thiên Huyên và hắn. Uy lực của dây mây Lâm Tiêu đã lĩnh giáo qua, muốn không chết cũng là một chuyện rất khó khăn. Siêu, thật nhiều dây mây lập tức hóa thành từng đạo lưu quang hung hăng vọt tới chỗ hai người. Giờ phút này trên thân dây mây ngoại trừ có gai nhọn, phiến lá thô dày còn mang theo cả răng nanh, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Diệt, đôi mắt hai người lạnh lẽo không ngừng xuất chiêu, chân huyên cường hành thổi quét, thanh âm oanh minh ầm ĩ không ngừng ngăn cản dây mây tới gần. Nhưng trên bình nguyên càng hiện ra nhiều dây mây lan tràn về hướng hai người, không chút dừng lại. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy dây mây càng lúc càng gần, trí óc Lâm Tiêu nhanh chóng chuyển động. Muốn phá khai huyễn cảnh bằng vào thực lực của hắn không đủ, chỉ đành phải mượn dụng vật bên ngoài. Nhưng hiện tại cả Long Gia cũng đã bị vây, hắn có thể nhờ vả được ai? Bất thình lình trí óc Lâm Tiêu chợt lóe linh quang. Hiện tại có thể hoàn toàn không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, chỉ có một kiện bảo vật, chính là bát cái lô. Cái gọi là huyễn cảnh, kỹ thuật chỉ là che chắn cảm giác của người khác, kể cả tinh thần cùng với linh hồn, nhưng không thể thực sự làm cho đồ vật biến mất, cũng như Long Gia vậy. Hắn vốn không tồn tại trong huyễn cảnh, nhưng trên thực tế hắn đang ở trong Thương Long Tý, mà bát quái lô cũng vậy. Tuy nhìn vào trong óc không thấy nó, nhưng thực tế nó vẫn có ở đó. Lúc nãy khi ân ái với Tịnh Thiên Huyên, Lâm Tiêu cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng từ lô đỉnh này truyền ra. Bát quái lô, đi! Ngay thời khắc nguy nan, Lâm Tiêu gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân thúc giục bát quái lô. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình trong trí óc Lâm Tiêu bộc phát. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được nó ở đó. Phá cho ta! Trong sự khống chế của Lâm Tiêu, bát quái lô như một viên đạn pháo hung hăng đập vào không trung. Oanh! Hư không trước mặt hai người nháy mắt rung động. Tịnh Thiên Huyên cảm nhận từ trong hai tay của Lâm Tiêu phun ra một cỗ lực lượng kinh động. Cho dù là nàng, từ trong sâu nội tâm cũng cảm thấy hoảng sợ. Giống như đối diện với cỗ lực lượng kia, nàng chỉ là một con kiến nhỏ. Tựa hồ cảm nhận nguy cơ ở bên ngoài thế giới chân thật, trong mắt của đầu thanh sắc dị thú đột nhiên lóe ra hào quang quỷ dị càng thêm cường đại. Mà trong thế giới huyễn cảnh, Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng huyễn thuật càng thêm đáng sợ tràn tới, trong lòng nhất thời cả kinh. Lực lượng huyễn thuật trước đó là hai người đã không thể ngăn cản, hiện tại lực lượng huyễn thuật mới còn cường hãn châu bò hơn. Phá! Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu bước tới không chút do dự ngăn ở trước mặt Tịnh Thiên Huyên. Bóng lưng của hắn cao ngất, trong miệng phát ra tiếng quát to giận dữ, kiệt lực thúc giục bát quái lô ở phía trước. Một cỗ lực lượng kinh người từ bát quái lô chậm rãi bộc phát ra. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu trong một khoảnh khắc này, không biết vì sao trong lòng Tịnh Thiên Huyền chợt đau xót, nàng ngẩng đầu nhìn qua trong tầm mắt của nàng. Đôi mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng, khóe môi mím chặt, khuôn mặt cương nghị mà sắc bén. Tựa hồ chỉ cần đứng sau lưng hắn thì vĩnh viễn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nam nhân này ở ngay trong lúc nguy hiểm đã đứng ra chống đỡ trước mặt nàng. Oanh! Bát quái lô vừa bộc phát, cả thế giới không ngừng chấn chiến. Phốc! Đám dây mây dưới bình nguyên liên tục dập nát, cuối cùng vị trí bát quái lô va chạm, hư không giống như một tấm gương đang không ngừng bị xé vỡ ra. Quang mang sáng ngời, lần thứ hai quay về huyễn cảnh bình nguyên. Trong tầm mắt Lâm Tiêu, thành sắc dị thú phát ra tiếng tê mình sắc nhọn, cuối cùng thân thể tan rã biến mất không thấy. Ở bốn phía, nhóm người Huyền Diệu Vương yên lặng nằm trên bãi cỏ, mà đám người Đại Tế Ti sắc mặt đỏ hồng đứng đó. Trong nháy mắt mà thanh sắc dị thú biến mất, lập tức mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn qua bên này. Lâm Tiêu thấy cảnh tượng kia trong lòng lạnh đi, cũng giả vờ dáng vẻ trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Vừa phát sinh chuyện gì? Đám người Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương đều mờ mịt nhìn quanh. Lúc trước họ đều lâm vào huyễn cảnh, gặp được tình huống thập phần nguy hiểm, nhìn thấy mình sắp vẫn lạc. Không nghĩ tới huyễn cảnh cuối cùng đột nhiên phá diệt, nhờ vậy mà bọn họ thức tỉnh nhưng không biết đã phát sinh chuyện gì. Tiểu tử Lâm Tiêu, người lại có thể phá khai huyễn cảnh của huyễn mộng thú tôn cấp. Ai nha, tiềm lực của tiểu tử người rốt cuộc là có giới hạn hay không? Trong Thương Long Tý, thanh âm của Long Gia chấn kinh, lúc nãy hắn còn đang bề bộn tìm cách để phá vỡ huyễn cảnh, kết quả chợt cảm nhận được trên người Lâm Tiêu chuyển tới một cỗ uy áp kinh khủng, ngay lập tức huyễn cảnh hủy diệt, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Long Gia, huyễn mộng thú chết chưa? Ánh mắt Lâm Tiêu đảo quanh bốn phía không còn nhìn thấy huyễn mộng thú. Nó vẫn chưa chết. Trên huyễn cảnh bình nguyên, năng lực sinh tồn của huyễn mộng thú thập phần cường đại, nhưng ta cảm giác được là nó bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, không có trăm năm điều dưỡng chỉ sợ không dám xuất hiện. Lâm Tiêu thở phào một hơi nhìn qua Tịnh Thiền Huyên, biểu cảm không khỏi ngẩn ra. Quần áo ở trên thân hai người không ngờ chính là quần áo vừa mới thay trong huyễn cảnh. Tịnh Thiền Huyên hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, trong đôi mắt đẹp rốt cuộc lộ ra một tia hoảng loạn. Sở dĩ nàng không tiếp tục truy sát Lâm Tiêu trong huyễn cảnh hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiêu nói hết thảy chỉ là ảo ảnh, nhưng hiện tại nhìn thấy quần áo trên người hai người, hơn nữa bản thân còn cảm thụ được có cái gì đó đã không còn như mới, hết thảy những gì phát sinh trong huyễn cảnh đều là sự thật. Long Gia, hết thảy những gì diễn ra trong huyễn cảnh đều chân thật cả sao? Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Tất nhiên là chân thật, Long Gia nói. Huyễn mộng thú tôn cấp chế tạo huyễn cảnh cũng không chỉ lợi dụng huyễn thuật để tạo ra tràng cảnh trong đầu óc các ngươi, mà là chân chính chế tạo ra một thế giới nhốt võ giả tiến vào trong. Vì vậy hết thảy xảy ra bên trong đều chân thật. Bởi vậy ta mới nói với ngươi, phải phá khai huyễn cảnh của đối phương thì mới có thể gây tổn thương cho nó. Nghe Long Gia giải thích, Lâm Tiêu trợn tròn con mắt, hắn không khỏi trộm nhìn qua Tịnh Thiên Huyên. Đây chẳng phải nói là vừa rồi. Ánh mắt Long Gia sắc bén cỡ nào, tự nhiên phát hiện ra Lâm Tiêu không thích hợp, kinh nghi hỏi. Gì, tiểu tử, hình như ngươi không bình thường, vì sao dáng vẻ của ngươi có chút lo sợ? Long Gia nhìn theo ánh mắt Lâm Tiêu, trong mắt chợt phát ra tinh quang, khuôn mặt dâm đãng cười nói. Tiểu tử, quần áo của ngươi cùng nữ hoa kia vì sao lại thay đổi? Hắc hắc, hai người không phải là tiến vào trung huyễn cảnh, đã cùng nhau phát sinh chuyện gì lý thú chứ? Lâm Tiêu lặng lẽ không đáp. Tựa hồ khí tức của cả hai đều thay đổi, thực lực tăng nhiều. Chẳng lẽ... Hắc hắc, Long Gia chợt ngẩn ngơ, khuôn mặt càng là cười tươi rói. Chậc chậc, tiểu tử Lâm Tiêu, giỏi nha. Xem ra người đã có được tinh túy, tán đổ nữ nhân của Long Gia. Nhanh như vậy đã thu phục đối phương, hơn nữa công lực còn gia tăng. Khó trách người lại chướng mắt với bí pháp song tu của ta. Nguyên lai ở trên người người còn có bí kỹ cao siêu hơn. Hắc hắc. Đối diện, Tịnh Thiên Huyền hoàn toàn luống cuống, thân thể run rẩy như bị sét đánh, khuôn mặt hiện lên một tia hoảng loạn, đau đớn trên người lập tức làm cho nàng thanh tỉnh. Nàng cắn môi nhìn Lâm Tiêu, thân sắc phức tạp, hình ảnh khiến nàng cảm thấy thẹn thùng không ngừng lặp lại trong đầu. Nàng biết rõ chuyện này không phải lỗi của Lâm Tiêu, mặc dù trong lòng oán hận, nhưng nói thế nào Lâm Tiêu cũng là nam nhân đầu tiên của nàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Tiểu tử, nếu ngươi dám đem chuyện trong huyễn cảnh nói ra ngoài, ta nhất định lấy mạng ngươi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Tịnh Thiên Huyên cắn răng quay người, hai người giống như quay lại trạng thái xa lạ lúc ban đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, ngươi đã là nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ phụ trách. Lâm Tiêu truyền âm đáp. Bả vai của Tịnh Thiên Huyền khẽ run lên nhưng cũng không quay đầu lại. Ngay lúc này hai người cùng cảm ứng được trên bãi cỏ có vài ý thức yên lặng tỉnh lại. Nhóm người Huyền Diệu Vương còn chưa chết, kể cả yêu tộc lẫn man tộc cũng vậy. Lâm Tiêu sáng mắt có chút vui mừng nói. Hai người còn đang nói chuyện thì nhóm người Huyền Diệu Vương đã ngồi dậy, mà theo khống chế của Lâm Tiêu, phân thân toàn thể giáp cũng làm ra bộ dáng như vừa thức tỉnh. Huyễn thuật thật là đáng sợ. Nhóm người Huyền Diệu Vương vừa tỉnh lại trong lòng còn sợ hãi, dù cường hãn như bọn họ nhưng vẫn nháy mắt lâm vào huyễn thuật, không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại bình tĩnh trở lại mới phát hiện hết thảy đều là hư huyễn, trong lòng vẫn còn cảm thấy e ngại. Đám người Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương đưa mắt nhìn quanh, chủ yếu là ánh mắt đều rơi trên người Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên, bởi vì hai người là kẻ đầu tiên phá vỡ huyễn cảnh thứ nhất, sau đó mới rơi vào huyễn cảnh thứ hai. Như vậy hai người phá vỡ huyễn cảnh rất có thể là một trong hai người bọn họ. Thế nhưng không ai tìm được đáp án. Mọi người xa vào ảo cảnh, chờ khi phá vỡ ảo cảnh thì thanh giấc dị thú đã biến mất. Mọi người đều hộc máu bị thương, không biết ai đã ra tay. Chỉ biết ảo ảnh không phải là tự triệt lui, mà phải có người động thủ. Đi thôi, nghỉ ngơi chỉnh đán một lát, đội ngũ tiếp tục lên đường. Một giờ sau đội ngũ rốt cuộc rời khỏi huyễn cảnh bình nguyên. Chí Bảo Điện rốt cuộc ở đâu? Vì sao chỗ này không có gì cả? Rời khỏi huyễn cảnh bình nguyên, xuất hiện trước mặt mọi người là một sơn cốc rộng lớn. Mọi người đi tới vị trí bảo điện hiện ra trong Mê Không Châu, nhưng trước mặt bọn họ chỉ là một cái sơn cốc trống trải, không có vật gì khác. Mọi người tìm quanh xem. Mọi người tản ra dùng linh thức tìm kiếm, nhưng trong cảm giác không hề có vật gì, thậm chí là dưới lòng đất cũng không có. Chẳng lẽ Mê Không Châu này là giả sao? Sắc mặt của Tà Thử Vương âm trầm. Không có khả năng. Diệt Linh Vương cả giận nói, bọn họ tân tân khổ khổ đi tới phế khu cổ thần, nếu không có bảo điện thì tuyệt đối là chuyện sẽ khiến người ta phát cuồng lên. Nó không chừng muốn mở bảo điện cần có trình tự mà người ngoài không biết. Tà Hồn Vương âm lãnh nhìn qua nhóm man tộc, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tập trung. Bá, thân hình mọi người chấn động nhanh chóng bao quanh đội ngũ man tộc. Đại Tế Ti, bảo điện của man tộc các người rốt cuộc chỗ nào? Toàn thân của Diệt Linh Vương tràn đầy sát khí híp mắt hỏi. Đại Tế Ti cười khổ một tiếng. Chư vị, các người cũng đều thấy được ta cũng là lần đầu tiên đi tới chỗ này, làm sao mà biết vị trí của bảo điện. Đại Tế Ti nói đúng, trên đường đi tới chúng ta thiếu chút nữa đều vẫn lạc, đây là chuyện mọi người tận mắt trông thấy. Chúng ta cũng là lần đầu tiên chạy tới chỗ này, hơn nữa Mê Không Châu còn không nằm trong tay của nhân tộc, chúng ta làm sao mà biết bảo điện ở đâu. Nói không chừng đã bị cường giả của thời đại viễn cổ đoạt đi, cho nên chỗ này mới rỗng tuếch. Hoặc là Tà Hồn Vương đã làm thủ đoạn gì đó trên Mê Không Châu, giấu giếm địa điểm chân chính, cố ý cho chúng ta đi chịu chết. Mà Nhãn nhìn chòng chọc vào Tà Hồn Vương, trầm giọng nói. Cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn tới, trong lòng Tà Hồn Vương trầm xuống, cười lạnh. Ha ha, Mà Nhãn, người đang nói đùa chứ? Mê Không Châu là do đại năng man tộc các người luyện chế mà thành. Ta chỉ là vương giả tam trọng, có năng lực gì mà giở trò? Ta đã khai phóng Mê Không Châu cho mọi người xem, địa điểm bên trong chính là chỗ này. Vì sao không có phải hỏi man tộc các ngươi? Chúng ta cũng không biết. Bố Lỗ lắc lắc đầu. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Phi Luân Vương vẫn luôn nhíu mày chợt cười lạnh. Chí Bảo Điện của man tộc là do đại năng man tộc thời viễn cổ, vì để chống lại nhân tộc và yêu tộc nô dịch mà đem truyền thừa cùng bảo vật lưu xuống. Nếu nghĩ kỹ lại thì tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bại lộ ra ngoài. Nếu không, lấy thực lực của đại năng yêu tộc cùng nhân tộc thời kỳ đó lại không có khả năng là tìm không thấy. Cho nên Chí Bảo Điện không thể tùy tiện xuất hiện ở trước mặt chúng ta, tuyệt đối phải có thủ đoạn khai mở đặc thù, mà thủ đoạn đó thì chỉ có man tộc các người mới biết. Đúng vậy, giao ra đi. Ánh mắt của Thiên Ngạc Vương âm lãnh. Ta thực sự không biết thủ đoạn khai mở gì. Đại Tế Ti cười khổ một tiếng, nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm của mọi người đành phải nói. Nếu mọi người nhất định cho rằng ta có thủ đoạn gì tiềm ẩn thì ta cũng không có biện pháp. Không bằng nói Tà Hồn Vương đưa Mê Không Châu cho ta xem thử. Nó không chừng trên Mê Không Châu có lưu lại biện pháp mở cửa bảo điện của man tộc ta. Chỉ là hắn chưa phát hiện ra mà thôi. Chỉ cần có được Mê Không Châu thì ta có thể biết tin tức ghi chép bên trong rốt cuộc là thật hay giả. Đem Mê Không Châu giao cho ngươi. Hử, ta không tin tưởng ngươi. Tà Hồn Vương cười lạnh nói. Ta đã khai phóng Mê Không Châu cho mọi người xem, nhưng quyền nắm giữ phải thuộc về ta. Ngươi muốn quan sát thì cứ dùng mắt mà nhìn. Vậy thì ta không có biện pháp. Đại Tế Ti lắc đầu. Chư vị, đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Trên Mê Không Châu nói không chừng ghi chép biện pháp giải khai cấm chế man tộc. Người giữ trong tay thì ta có thể làm gì? Đương nhiên, không đưa cho ta cũng là tự do quyết định của ngươi. Mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm tung tích đi. Sự tình lại biến thành giằng co. Đáng giận, sắc mặt của ai cũng khó coi. Đại Tế Ti cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Tà Hồn Vương đưa Mê Không Châu cho hắn xem thử. Thiên Viên Vương lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Vì nhiều người vây quanh, ta cũng không tin hắn còn đùa giỡn thủ đoạn gì được. Đúng vậy, giao cho hắn đi. 6 chìa khóa còn trong tay chúng ta, dù hắn tìm được bảo điện cũng không thể tiến vào. Nó không chừng biện pháp mở cửa bảo điện nằm ở trong Mê Không Châu. Đại Tế Ti, ngươi cũng là cường giả sinh tử tam trọng, tốt nhất là đừng đùa giỡn âm mưu quỷ kế. Nếu đã có nhiều người lên tiếng thì Tà Hồn Vương cũng có chút do dự, nhưng vẫn đưa Mê Không Châu cho Đại Tế Ti, lạnh băng nói. Đưa cho ngươi, nhưng sau khi xem xong phải lập tức trả lại ta. Tà Hồn Vương có thể cảm nhận được nếu thực sự có bảo điện tồn tại, Mê Không Châu tuyệt đối là một đồ vật cực kỳ trọng yếu. Đại Tế Ti đưa tay tiếp lấy Mê Không Châu, trong lòng nhất thời kích động. Linh hồn ấn ký liền dung nhập vào Mê Không Châu, nhận chủ thành công. Từng luồng tin tức giống như nước thủy triều dũng mãnh truyền vào trong đầu hắn, làm khóe mắt hắn thấm ướt, trong lòng thầm nhủ. Mê Không Châu, người rốt cuộc quay về tay của ta. Chí Bảo Điện, ta rốt cuộc đã cảm nhận được vị trí của ngươi, thật quá tốt. Các tộc nhân, ngài man tộc chúng ta quật khởi đã không còn xa nữa. Ông Đại Tế Ti dung hợp Mê Không Châu, từ trong viên châu hiện ra hư ảnh cung điện giống như một hình chiếu xuất hiện trong không gian. Hình chiếu càng ngày càng ngưng thực, từ một hư ảnh trực tiếp chuyển hóa thành chân thật tồn tại. Oanh long long. Ở trên không trung một tòa cung điện trống rỗng hiện ra, nguy nga hùng vĩ phát tán ra khí tức đáng sợ. Là Chí Bảo Điện, quả nhiên chỉ có man tộc mới có thể mở ra. Ở trên mặt mọi người nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhìn xem là lỗ khóa. Thiên Nguyên Vương quát một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi cửa bảo điện chỉ có 3 cái lỗ khóa. Vì sao chỉ có 3 lỗ khóa mà không phải 9 cái chìa khóa hay sao? Siêu, 6 gã man vương của man tộc như 6 đạo lưu quang vọt lên, nhanh chóng xông thẳng tới cửa lớn của bảo điện. Man tộc các ngươi muốn làm gì? Siêu. Nhóm cường giả cũng không bị bảo điện hoàn toàn hấp dẫn, trong nháy mắt nhóm người Đại Thế Ti cử động thì 12 người lập tức bay lên, đem 6 người của man tộc bao vây. Đại Thế Ti, các người muốn làm gì? Định nuốt bảo tàng một mình sao? Thiên Ngạc Vương cười lạnh. Đại Thế Ti, hiện tại bảo điện đã xuất hiện, có thể giao Mê Không Châu rồi chứ? Ta Hồn Vương quát khẽ. Giao ra Mê Không Châu? Ha ha! Bị mọi người vây quanh, khuôn mặt Đại Thế Ti lại không chút hoảng loạn, ngược lại gã nhịn không được cười to. Đám người ngu ngốc. Các ngươi, còn tưởng rằng cho đoạt được Mê Không Châu là có thể biết được vị trí bảo điện sao? Nếu không phải ta cố ý đặt Mê Không Châu trong chiến trường cổ tộc, các ngươi sẽ lấy được Mê Không Châu đấy à? Ha ha, nếu đã tới nơi này mà bảo điện cũng đã xuất thế, vậy thì không cần tiếp tục dùng tới các ngươi nữa. Hai tộc các ngươi hãy ngoan ngoãn thủ vệ bên ngoài, nhìn man tộc chúng ta nghênh đón bảo vật tộc ta trở về đi. Ha ha, thanh âm của Đại Tế Ti âm mầm truyền ra. Đáng chết! Giao ra Mê Không Châu ngay. Sắc mặt mọi người biến đổi, lời này của Đại Tế Ti là ý tứ gì? Vừa thấy Chấn Kinh đang định ra tay chảo nhiếp về hướng Mê Không Châu trong tay Đại Tế Ti, ông Mê Không Châu đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, một luồng hồng quang phút chốc bao phủ cả 6 người man tộc. Ngay sau đó trên bảo điện bộc phát ra quang mang dung hợp cùng một chỗ, hô một tiếng, 6 người man tộc liền biến mất không thấy, hóa thành lưu quang biến mất trong bảo điện. Ở giữa không trung, bảo điện vẫn im lặng trôi nổi, mà 6 người bọn Đại Tế Ti thì đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt mọi người đại biến, một khắc này nếu bọn họ còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì thì không khỏi là quá ngu ngốc đi. Không ngờ là do man tộc đem Mê Không Châu đặt trong chiến trường cổ tộc làm cho yêu tộc cùng nhân tộc lấy được. Nhưng vì sao bọn chúng lại phải làm như thế? Chẳng lẽ là vì an toàn để đi tới chỗ này sao? Trong nháy mắt, mặc dù mọi người không hiểu toàn bộ sự tình, nhưng tình huống đại khái thì đều đã có chút hiểu được. Nếu nói như vậy thì 9 cái chìa khóa đó đều giả cả sao? Siêu! Ở trong lòng mọi người đều trầm xuống, mà nhóm cường giả yêu tộc dẫn đầu lao tới trước cửa điện, lấy 3 cái chìa khóa đâm vào lỗ khóa, nhưng bảo điện không hề có động tĩnh. Đáng hận, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Chìa khóa của các người đâu? Mang tới đây thử một lần. Nhóm người Thiên Ngạc Vương nhìn qua nhân tộc hô to. Lúc này cũng không còn ai muốn giấu riêng chìa khóa, chỉ một lát mọi người đã gom 6 chìa khóa nhanh chóng thử nghiệm. Giờ phút này bên trong bảo điện, trên một quảng trường rộng lớn bạch quang lóe lên, 6 người Đại Tế Ti trống rỗng xuất hiện. Đại Tế Ti, chúng ta rốt cuộc tiến vào bảo điện. Vẻ mặt nhóm người ma nhãn kích động, Đại Tế Ti mỉm cười. đám người ngu ngốc nhân tộc cũng yêu tộc chỉ sợ không biết ngoại trừ dùng chìa khóa để mở bảo điện còn có thể dùng mê khung châu trực tiếp truyền tống vào trong. Nhưng bọn hắn không biết cũng là bình thường, triệt để tế luyện mê khung châu thì phải là cường giả man tộc ta mới được. Cho dù mê khung châu nằm trong tay bọn hắn chỉ sợ cũng không biết cách sử dụng. Có lẽ lúc này bọn hắn đang dùng chìa khóa để thử mở cửa bảo điện đây. Trên khuôn mặt đại tế ti lộ ra nụ cười chế nhạo, tinh thần lực truyền vào mê khung châu. Nhất thời ở trong mê khung châu hiện ra tình cảnh bên ngoài bảo điện. Thiên Ngạc Vương đang tức giận, dùng 6 cái chìa khóa không ngừng thử nghiệm, cố gắng mở cửa. Thật là một đám ngu ngốc, tới lúc này còn chưa chịu bỏ qua. 9 cái chìa khóa kia chỉ là phế khí từ cổ tế đàn của man tộc, căn bản là đồ phế vật. Nhưng cho dù như thế thì bên trên vẫn mang theo khí tức của viễn cổ man hoang, chỉ sợ vì vậy mới làm cho bọn hắn ngoan ngoãn tin tưởng đó là chìa khóa mở bảo điện. Đại tế ti không khỏi giễu cợt nói, đại tế ti, hiện tại chúng ta làm sao? Nam Man Vương đưa mắt nhìn quanh cung kính hỏi, nơi này chỉ là bên ngoài bảo điện, muốn đi vào chỗ bảo tàng còn có không ít khoảng cách. Đây là vì cường giả man tộc viễn cổ đề phòng có người man tộc bị hai tộc khác khống chế, rồi sử dụng mê khung châu mang hai tộc kia tiến vào, vì vậy sẽ không trực tiếp truyền tống tới nơi đặt bảo tàng chân chính. Chúng ta phải đi tới trung tâm bảo điện, nhưng các ngươi phải cẩn thận. Năm ấy đại năng man tộc chúng ta, vì đề phòng bảo tàng bị tộc đàn khác chiếm được, đã bố trí rất nhiều cơ quan hiểm ác, ta cũng không biết quá nhiều, nên nhất định phải thập phần cẩn thận mới được. Sư, đi theo sự dẫn dắt của đại tế ti, Nam Man Vương hóa thành lưu quang bay sâu vào trong bảo điện. Giờ phút này bên ngoài cửa bảo điện, nhóm cường giả của hai tộc đang vô cùng tức giận. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm như thế nào, bảo điện cũng không hề có một chút động tĩnh. Hiển nhiên là 6 cái chìa khóa kia cũng không phải dùng để mở cửa bảo điện, hoàn toàn chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Đáng giận, Tà Tử Vương tức giận hiện nguyên hình, thân hình cao lớn hơn 100 thước, hung hăng đánh lên cửa bảo điện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa điện không hề nhúc nhích mà thân hình Tà Tử Vương bị bắn ngược ra, lực phản chấn khiến hắn phun ra máu tươi. Một màn này khiến mọi người thu liễm ý nghĩ công kích bảo điện. Bảo điện là do đại năng của man tộc viễn cổ luyện chế thì bọn họ làm sao có thể phá vỡ? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt đứng đây nhìn đám man tộc kia lấy được bảo vật sao? Diệt Linh Vương tức tối gầm lên. Bất kỳ ai phải trải qua nhiều lần sinh tử, mắt thấy sắp có đại thu hoạch, kết quả phát hiện chỉ làm đá kê chân cho người khác, trong lòng đương nhiên sẽ vô cùng tức giận. Nhưng không phải ai cũng bị sự giận dữ làm choáng váng. Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương đều đang cẩn thận đánh giá dấu vết trên cửa điện. Cái lỗ khóa này thực sự kỳ quái. Tịnh Thiên Huyên cau mày, đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, không biết được làm từ chất liệu gì, bên trong có điều khắc hoa văn tang thương, một cỗ khí tức viễn cổ tản ra, vừa nhìn liền biết là một vật phi phàm. Cạch. Tịnh Thiên Huyên cầm lệnh bài khảm lên lỗ khóa, không ngờ nháy mắt trùng khớp, oanh một tiếng, ngay lập tức vang lên tiếng vọng, đường ngấn trên cửa điện sáng lên 1/3. Không ngờ chìa khóa cửa điện lại là một khối lệnh bài. Cái lệnh bài này. Nhìn lệnh bài mà Tịnh Thiên Huyên khảm vào lỗ khóa, Long Tượng Vương chợt cau mày cũng đột nhiên lấy ra một cái lệnh bài giống như đúc khảm vào lỗ khóa thứ hai. Lại thêm một tiếng ầm vang, đường ấn trên cửa sáng lên 1/3 nữa. Mọi người lập tức kích động, còn thiếu một khối lệnh bài cuối cùng, nhưng mọi người chỉ nhìn nhau mà không ai tiến lên trước. Đáng giận còn thiếu một chiếc, không ít người nóng nảy. Hai người sao lại có được lệnh bài này? Tả Thử Vương hỏi, mà đây cũng là câu hỏi của những người khác. Long Tượng Vương đáp, lệnh bài này là 100 năm trước ta tìm được trong một phế khu của man tộc, bên trên có man hoang lực nhưng không thấy có tác dụng gì, chỉ thuận tay cất nó đi. Vừa rồi nhìn thấy Tịnh Thiên Huyền lấy ra một cái lệnh bài tương tự ta mới nhớ. Ta thì phát hiện lệnh bài trong một sơn động có cường giả man tộc vẫn lạc tại cổ địa man hoang, Tịnh Thiên Huyền đơn giản nói. Mọi người thử tìm xem trên người ai có lệnh bài tương tự như vậy không? Không ít người lại bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ của mình. Lệnh bài như vậy cho dù vô tình lấy được cũng sẽ tùy tiện ném ở đâu đó không để ý tới. Nhưng một lát sau cũng không ai tiến lên. Nhìn thấy còn thiếu một cái lệnh bài làm trong lòng mọi người vô cùng uất ức. Ngay lúc mọi người sắp lâm vào tuyệt vọng, Lâm Tiêu đột nhiên đi tới. Bởi vì hắn phát hiện lệnh bài của Tịnh Thiên Huyên lại giống cái lệnh bài hắn lấy được từ trên người La Huyền Cơ. Sở dĩ hắn không nghĩ ra là vì nhất thời quên mất. Nhưng sau khi nghe Long Gia nhắc nhở mới tìm thấy được khối lệnh bài bị bỏ quên từ lâu trong Thương Long Tý. Khi Lâm Tiêu lấy ra khối lệnh bài cuối cùng, ánh mắt mọi người bừng sáng, còn kém một chút đã nhào tới. Cạch. Ở dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, Lâm Tiêu khảm lệnh bài vào lỗ khóa cuối cùng, chỉ nghe âm thanh rin rít vang lên, cửa điện chậm rãi nhấc lên cao. Chí bảo điện rốt cuộc mở ra, Lâm Tiêu in lặng quan sát. Oanh! Tà Thử Vương là người đầu tiên xông vào, những người khác lập tức lao theo. Lâm Tiêu cũng không chậm chân, thu hồi cái lệnh bài của mình rồi liền lao theo mọi người vào trong điện. Trong tích tắc tiến vào, mọi người thầm hô không xong, bọn họ tựa hồ tiến vào một không gian không thể phân biệt được phương hướng, ngay lập tức bị thất lạc cùng với đồng bạn, chỉ còn lại một mình. Đây là một cái trận pháp tôn cấp. Vừa đi vào cửa, Lâm Tiêu chẳng những phát hiện tầm mắt mình vặn vẹo, thậm chí là linh hồn lực cũng bị vặn vẹo, giống như nơi này là một mảnh hư không, bất kỳ thứ gì cũng không thể phóng thích, thậm chí thời gian cũng đã thay đổi. Mặc dù linh hồn lực có thể cảm giác được một ít hình ảnh nhưng không cách nào xác nhận cự ly cùng vị trí của nhau. Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có. Với trí thức của Lâm Tiêu trong trận văn cùng với công hiệu đáng sợ của cửu tinh ngạo thế quyết, dù gặp phải trận pháp vương phẩm tam trọng cũng đừng hòng dễ dàng mê hoặc được hắn. Bởi vì hắn liền xác định đây là trận pháp tôn cấp, hơn nữa có thể cải biến tốc độ thời gian. Đây là chuyện chỉ có cường giả tôn cấp làm được. Nhìn thân ảnh Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương biến mất, Lâm Tiêu đành bỏ qua ý định tìm hiểu đối phương, chỉ có thể thuận theo trận văn một đường đi về phía trước. Hắn không cho rằng trận pháp này là sát trận, nếu không trong nháy mắt bọn họ đi vào đã chết. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc đi ra khỏi trận pháp, xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo âm u, cảm giác là đã có người tiến vào nên sáng sủa, vách tường bốn phía phát tán ra ánh sáng mỏng manh. Cũng không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu xuôi theo thông đạo đi tới, mà những người khác cũng xuất hiện trong thông đạo gần bên Lâm Tiêu. Chỉ tiếc là tựa hồ thông đạo này có tác dụng che chắn cảm giác, dù là hai người đi cạnh nhau cũng không cảm giác được đối phương. Mà ở địa phương sâu trong bảo điện, Đại Tế Ti dẫn đầu năm man vương đi tới, đột nhiên mê không châu ở trong tay hắn sáng lên. Ân, đám người nhân tộc cùng yêu tộc đã tiến vào bảo điện. Thân sắc của Đại Tế Ti ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy thì phiền toái rồi. Đại Tế Ti, chuyện gì xảy ra? Chìa khóa không phải là giả sao? Bọn hắn làm sao vào được? Mà nhãn giật mình hỏi. Năm xưa khi tiền bối man tộc chúng ta phong bế bảo điện, ngoài trừ mê không châu còn có chế tạo ra một nhóm lệnh bài, có thể dùng lệnh bài tiến vào bảo điện. Nhưng thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số lệnh bài đã biến mất trong cổ địa. Có thể nhóm người này có được từ di tích. Sắc mặt của Đại Tế Ti khó coi, quay đầu nhìn năm người bọn ma nhãn. Nếu là như vậy thì bố lỗ, tả đa, thứ châm, ba ngươi lưu lại tập sát bọn hắn, ta sẽ lưu lại cách bố trí cùng kết cấu nơi này trong đầu các ngươi. Các ngươi toàn lực liệp sát bọn hắn, một khi không chịu nổi thì lập tức lui về. Ta sẽ lưu lại một tia tôn giả lực trên người các ngươi, thông qua lực lượng đó các ngươi có thể đuổi theo ta. Nhớ kỹ, hết thảy lấy an toàn của bản thân làm trọng, liệp sát đối phương chỉ là phụ. Về phần ma nhãn cùng cương đạc thì theo ta, đi tìm truyền thừa cùng bảo vật mới là việc khẩn yếu. Dạ, đội ngũ man tộc nhất thành phân làm hai. Đại Tế Ti dẫn theo ma nhãn cùng cương đạc đi ở phía trước, mà bọn bố ngũ lỗ ba người thì lưu lại. Mặc dù Đại Tế Ti dặn chúng ta phải lo an toàn của bản thân, nhưng dưới tình huống khả năng cho phép thì vẫn hy vọng chúng ta giết được nhiều người của hai tộc đàn kia. Bố lỗ lên tiếng. Đúng vậy, người của hai tộc một khi vào bảo điện đầu tiên sẽ đi tới thông đạo Bách Lưu. Nơi đó dị thường phức tạp, chủ yếu là vì tiền bối tộc ta phòng ngừa tộc nhân thực lực yếu kém đi sâu vào bảo điện, vì vậy mới bố trí như thế. Với thực lực của bọn hắn muốn thông qua thông đạo Bách Lưu thì không có, nhưng chỉ sợ phải tiêu hao một chút thời gian. Bọn hắn muốn đi tới nơi đây cũng phải thêm một đoạn thời gian nữa. Đoạn thời gian này chúng ta có thể sử dụng. Tả Đa lạnh lùng nói. Sử dụng ư? Chúng ta làm sao sử dụng? Thứ Trâm hỏi. Tất nhiên là đi kích sát mấy tên có thực lực yếu nhất của hai tộc kia. Tả Đa cười âm lãnh. Trong nhân tộc cùng yêu tộc, thực lực yếu nhất chỉ sợ chính là hai tên sinh tử nhị trọng. Trước tiên là dùng đoạn thời gian này tìm kiếm hai người bọn họ trực tiếp diệt sát. Thời gian còn lại chúng ta tụ tập chung một chỗ, trọng điểm tập sát những cường giả khác. Tin tưởng lấy thực lực ba chúng ta, gặp được bất kỳ người nào đơn độc đều có thể giết ngay. Đây là ý kiến hay. Thứ Châm cùng bố lỗ đều tán thành. Hắc hắc, vậy thì để ta đi tìm hai tên kia. Ta đã cười lạnh, suy suy, thân thể nhanh chóng mơ hồ, phân ra hơn trăm đạo hắc ảnh. Hắc ảnh chỉ dùng man nguyên hình thành ở dưới sự khống chế của Tả Đa, nhanh chóng lao vào thật nhiều thông đạo. Chiêu thức này có tên là Hắc Ám Man Bộ, chính là bản lĩnh của Tả Đa. Man nguyên hình thành thật nhiều phân thân mà tốc độ của phân thân rất nhanh, Mặc dù không có bao nhiêu lực chiến đấu nhưng lại có thể đem hết thảy những gì nhìn thấy truyền về cho bản tôn, dùng để điều tra là thủ đoạn tốt nhất. Hơn nữa phân thân tử vong cũng không ảnh hưởng tới thực lực của bản tôn, đây là một thiên phú của Tà Đa. Có được phân thân, Tà Đa tin tưởng sẽ dễ dàng tìm kiếm Lâm Tiêu cùng với Kim Giáp. Siêu, ở bên trong thông đạo Bách Lưu, từng đạo hắc ảnh nhanh chóng lao tới tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó thì 12 cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cũng đang chậm rãi đi vào. Thông đạo giống như mê cung, thập phần phức tạp. Lâm Tiêu dựa vào cảm giác chậm rãi đi tới mức muốn choáng váng luôn. Đây rút cuộc là cái thông đạo thổ tả gì? Sao cảm giác giống như mê cung vậy? Lâm Tiêu cau mày, thông đạo như vậy thuần túy là ngăn cản người ta tiến vào địa phương bên trong sâu. Đây là thông đạo Bách Lưu của man tộc, là một trong những năng lực kiến tạo tối cường của các đại chủng tộc. Ở thời viễn cổ, thời đại man tộc là chủng tộc luyện kim tiếng tăm lừng lẫy, có thể luyện chế đủ loại khôi lỗi, vũ khí, tạo nghệ trong trận văn đúng là xảo đoạt thiên công. Ngươi nhìn thấy chí bảo điện này, dựa vào thủ đoạn đặc thù tiềm ẩn trong hư không. Nếu không có mê không châu xác định vị trí thì chỉ sợ cho dù ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, muốn tìm được nó cũng phải hao phí rất nhiều công phu. Thanh âm của Long Gia truyền tới. Thông đạo Bách Lưu này là như một mê cung, bên trong không hề có nguy hiểm. Hơn nữa, cấu trúc thông đạo này là dùng huyền kim thạch, căn bản là không ngăn cản được sinh tử tam trọng, nhiều nhất là gây trở ngại về mặt tốc độ cho các ngươi. Ta dự đoán man tộc dùng thứ này là vì ngăn cản một ít võ giả thực lực yếu kém tiến vào. Theo Long Gia chỉ điểm, Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, mà theo khống chế của hắn thì phân thân toàn địa giáp cũng đang tiến lên. Giờ phút này, bên trong một thông đạo cách chỗ Lâm Tiêu mấy chục cái thông đạo, Diệt Linh Vương giận dữ, hai tay cầm trọng kiếm, vừa gặp phải ngõ cụt lập tức dùng toàn lực chém một kiếm vào vách tường, mở ra một lỗ hổng đi thẳng về phía trước. Oanh! Chỉ qua một khắc ngắn ngủi, Diệt Linh Vương đã gặp được vài chục cái ngõ cụt cản đường. Mặc dù huyền kim thạch không ngăn cản được đường đi của sinh tử tam trọng, nhưng vẫn vô cùng cứng rắn. Mấy chục lần toàn lực chém vỡ đã làm toàn thân Diệt Linh Vương thấm đẫm mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Mẹ nó, cứ như vậy thì chừng nào mới xong. Phần của ngày hôm nay coi như đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.